Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, một thằng đều biết đạo. Ngươi là thật không có ý định trở về à? Mặc dù trở về tạm thời cũng không có việc gì tới. Lý bác sĩ nhai lấy một chuỗi thịt dê nướng, khóe miệng tràn đầy mỡ đông. Một chút cũng nhìn không ra con hàng này là cái làm khoa học giáo sư. Không được, ta đều xuất đầu lộ diện làm đại ngôn. Trả lại làm gì, thân phận bên trên đều đã không cho phép. Dạ sắc có chút lơ đễnh. Lúc trước còn không có rời trước thời điểm còn giảng cứu mấy phần thân phận giữ bí mật. Hiện tại hắn liền là người bình thường. Không quan trọng, nha, tùy ngươi vậy. Mạc Bộ trưởng kỳ thật đã ngầm thừa nhận các ngươi một tổ triệt để giải tán. Ngay cả nữ nhi của hắn đều chạy đến nhà ngươi. Gây dựng lại cơ hồ là không thể nào. Lý bác sĩ người nhìn hơi có chút gầy gò. Nhưng là ăn lên đồ vật đến thế mà so dạ sắc còn nhanh hơn. Một chuỗi lại một chuỗi. Miệng liền không có ngừng qua. Không tại trong nhà của ta. Tại Hoàng Hành Phong nhà bên trong. Cùng Nguyệt Nhi ngụ cùng chỗ. Hắn không phải xảy ra chút sự tình họp đi à. Dạ sắc đối Hoàng Hành Phong lưu lại một tay phòng hắn. Rất là bất mãn. Người này đem cái gì đều cho tính toán đến. Lão Hồ Ly, đã xảy ra chuyện gì ngươi không hiếu kỳ à? Đại sự nha. Lý bác sĩ một mặt thần bí. Liền đợi đến dạ sắc biểu hiện ra một chút xíu cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hắn liền nói cho dạ sắc đến cùng xảy ra chuyện gì. Không hiếu kỳ, các ngươi đem thừa dưới 9 cái tổ toàn vượt trên đi. Cái gì A Miêu A Cầu tất cả đều bắt lại, hoặc là xử lý là được rồi. Đối với loại này cho trẻ con trò xiếc, dạ sắc là một chút hứng thú đều không có. Đã làm như vậy, hiệu quả trước mắt đến xem cũng không tệ lắm. Nhưng có cái sự tình ta nhất định phải xách một tí. Người biết Nam Vân có cái nhỏ hơn một tuổi muội muội à? Lý bác sĩ dùng đầy mỡ tay đẩy một cái kính mát. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta biết, Nam Sảo phải không? Việc này là Hoàng Ngôn vẫn là sư tỷ nói cho ngươi. Dạ sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt ngữ khí. Đối chuyện này tựa hồ đã sớm biết. Tiểu Nhiễm nói cho ta biết. Ngươi thế mà biết, chúng ta đều lấy vì ngươi không biết tới. Ta lại không phải người ngu. Mặc dù thành viên gia đình cụ thể tư liệu không cho phép tiết lộ, nhưng là nói một câu chính mình đáng yêu muội muội, đây là cho phép. Dạ sắc sau đó thật dài thở dài một tiếng khí, lấy ra một tờ khăn tay lau đi khóe miệng, sau đó lại cầm lấy một chuỗi thịt xiên dính một khóe miệng dầu. Loại này dư thừa động tác thuần túy là bởi vì hắn nội tâm không bình tĩnh. Trên tay muốn tìm một ít chuyện làm cái gì. Hắn kỳ thật tại biết ta muốn đánh 5 cái tên thật về sau. Liền đã xác định Nam Sảo là Nam Vân muội muội. Hắn có nghe qua Nam Vân cũng đã nói chính mình có cái đáng yêu muội muội. Vóc dáng không cao, ưa thích vẽ tranh, luôn luôn mang một cái vòng tròn gọng kính. Cứ việc hắn không có cận thị, có thể coi là hắn biết chuyện này thì phải làm thế nào đây? Có nhiều thứ không cách nào kéo hồi, hắn lại không thể tùy tiện tìm cái lý do liền có thể trùng sinh một lần. Chỉ có thể một mực yên lặng chiếu cố Nam Sảo, một mực thụ lấy hắn Byakugan cũng không sinh khí, mang nàng cầy quái thăng cấp, còn có lúc trước bán chìa khóa đưa hắn 10.000 kim tệ chờ. Nếu không dù là đối phương là hắn bạn gái khuê mật, hai người mắt trước xem ra cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Tặng không tiền loại sự tình này đối với bằng hữu bình thường mà nói vốn chính là có chút khó tin. Được thôi, người biết liền tốt, ngày bình thường quan tâm một tí. Tiểu nữ hài ra đừng bị khi dễ. Nam Vân sự tình hắn còn không rõ. Lý bác sĩ thật nhanh cầm lên cuối cùng một chuỗi châu tấm gân. Để dạ sắc duỗi ra tay cứng ở không trung. Thời gian đã qua đi đã lâu như vậy, vì cái gì còn không có thông chi người nhà của hắn? Dạ sắc gọi đến giúp đỡ đồ nướng người. lại điểm một chút Xuyên sau nghi ngờ hỏi nói. Lập tức, vì hắn thân thỉnh một chút công huân dùng một chút thời gian. Nơi này có một phần tư liệu, ta hy vọng ngươi nhìn một tí, chỉ có thể nói cực kỳ quỷ dị, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Với lại trước mắt hẳn là chỉ có ta biết, có vẻ như cùng ngươi nơi này có quan. Lý bác sĩ chỉ đầu của mình, sau đó móc ra một cái cực kỳ đáng yêu con thỏ nhỏ USB để lên bàn. Đẩy cho Dạ Sắc, ngươi cũng có thiếu nữ tâm a? Không phải, cái này nữ nhi của ta mua, ta không cần loại này lạc hậu đồ vật. Thứ này ngươi biết liền tốt, có thể xử lý liền xử lý thôi. Không thể xử lý liền mất đi, ta cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp, với lại ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, mỗi ngày vui vẻ, không cần nghĩ quá nhiều, thật dễ chịu. Dạ Sắc đối Lý bác sĩ lời nói không có hứng thú quá lớn. Một câu cuối cùng hắn chỉ làm đối phương là cố ý nhử nói như vậy. Lý bác sĩ nhíu nhíu mày nói, đạo lý này ta cũng minh bạch, thế nhưng là căn cứ ta giải mã. Thứ này thật cùng ngươi có quan hệ. Trong tay ngươi châu tấm gân còn cùng ta có quan hệ đâu. Không phải cũng là bị ngươi ăn. Cái này có thời gian ta khả năng hội nhìn. Ngươi cái này cùng hôm nào mời ngươi ăn cơm có cái gì khác biệt? Ngân phiếu không tới. Ta đây không phải xin ngươi lột Xuyên đến sao? Đau bụng ta đi nhà cầu trước. Dạ Sắc đứng người lên sau nói. Nhưng mà không đợi hắn đi, một cái đầy mỡ tay liền thật chặt bắt lấy hắn cánh tay. Người nhà đem sổ sách kết lại đi. A, bị ngươi khám phá a. Dạ Sắc không có một tia ngượng ngùng bộ dáng, lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Đây là các ngươi điểm đồ vật, còn có cái này một cái là tặng, không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu như vậy. Lão bản đem một chút Xuyên bỏ vào hai người trên mặt bàn, sau đó lại cười xấu xa lấy đem một vật đưa tới. Là một cái dê đàn đàn. Bác sĩ ngươi ăn đi, lớn tuổi phải thật tốt bồi bổ. Ngươi ăn đi, người trẻ tuổi liền nên lửa cháy đổ thêm dầu, tưới cọng lông dầu. Ngươi không thấy được ta một người ở a? Máu khí thịnh vượng đi tự mình giải quyết a. Tháng thiếu đây, tiểu nhiễm đây, ngươi làm sao không có cùng với các nàng ngủ cùng chỗ? Ta nếu là cưỡng ép rời qua đi, đi ngược lại là đi, nhưng là đánh tương lai cha vợ mặt không là rất khó có thể a? Ngươi đã đánh Mạc Thanh mặt, hắn liền một cái chết không đứng đắn, so Hoàng Hành Phong còn sâu hơn. Không quan trọng, cuối cùng cái này một cái dê đàn đàn bị Dạ Sắc cưỡng ép nhét vào Lý bác sĩ miệng. Bên trong thật đắt đồ vật, chào ông chủ tâm đưa một cái chớ lãng phí. Dạ Sắc kết hết nợ không có quản lý bác sĩ liền đi thẳng về. Trong nhà của hắn có thể dung không kế tiếp ăn một đống dê thận cùng dê đàn đàn nam nhân. Lý bác sĩ tại Dạ Sắc đi về sau đốt một điếu thuốc. Thôn Vân thổ vụ dưới trong lúc nhất thời thấy không rõ nét mặt của hắn. Nếu như Nam Vân không có chết, hắn hiện tại sẽ như thế nào? Ha ha, thứ này vẫn là thôi đi, làm người bình thường liền muốn có phổ thông tâm thái của người ta. Không thể lòng hiếu kỳ quá nặng, không thuộc về mình nghề nghiệp phạm vi bên trong đồ vật đừng để ý đến. Vạn nhất bên trong là cái gì tài liệu cơ mật, tra xét về sau lập tức phát động cái gì cảnh báo. Sau đó cưỡng chế đem ta giam lại liền xong con bê. Dạ Sắc cầm cái kia con thỏ USB lầu bầu một trận, sau đó trực tiếp khóa vào ngăn kéo đi ngủ. Hôm sau hắn ngủ quên mất rồi, đăng nhập trò chơi lấy sau phát hiện hôm qua mười mấy người đã toàn bộ gia nhập công hội, bao quát mưa bụi mấy người, nhưng sở hữu người đối với hắn lấy tên trình độ đều biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Thế là hắn tại công hội nhiều lần đạo mời mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Muốn một cái tốt công hội tên đi ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng thắng được lại là ta muốn đánh 5 cái. Ngoặc kép, cũng chính là tiểu xảo ít, mà Dạ Sắc biểu thị công hội tên một tuần mới có thể thay đổi. Với lại muốn đánh cũng muốn đánh 50.000 cái. Chuyện này trước thả một chút. Tiểu Sảo lấy liên tiếp biểu lộ bao biểu thị bất mãn. Yên Vũ Nhị Nguyệt thì biểu thị đổi thành đánh toàn bộ server tính toán. Đi trước thăng cấp cấp 7 phó chức nghiệp. Điểm kinh nghiệm kém không nhiều lắm. Sau đó đi xem một chút Nianta phong bảo trùy bố trí thế nào. Tại mua một đống vật liệu về sau, hắn trực tiếp tại phòng đấu giá gian phòng bắt đầu luyện chế dược tề. Cấp 7 phó chức nghiệp chỉ có 4 loại dược tề. Ngoại trừ đã biết phục hoạt dược tề bên ngoài, còn có 3 loại là màu xám. Cũng chính là không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.